Phu quân là não yêu đương. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ mua đồ sẽ được trực tiếp chuyển về Việt Quốc công phủ, không cần phải lo lắng gì thêm, mặc dù Việt Nhiên và Việt Xu đã mua trang sức tại Chân Bảo Các. Nhưng yêu cầu của các nàng đối với Việt Hoàn thì không có điểm dừng, trên đường trở về. Hai người cứ nhìn Việt Hoàn với ánh mắt trông mong, rồi nói muốn đi dạo ngoài phố. Thật ra, không có dịp đặc biệt gì, chỉ là muốn đi ra ngoài thôi. Tuy nhiên, Việt Hoàn không muốn thấy các muội muội buồn chán, nên quyết định về phủ báo cáo với mẫu thân rằng họ sẽ về sau khi đi dạo một chút. Quả đúng như dự đoán, Nhan Thị không phản đối, chỉ dặn dò người hầu vài câu. Làm thế nào cũng phải chăm sóc tốt thiếu phu nhân và hai vị cô nương. Gã sai vặt cúi đầu đồng ý, sau đó lùi lại vài bước rồi quay ra khỏi phòng chính. Việt Nhiên và Việt Xu vui mừng khôn xiết khi được phép đi, hào hứng bảo Việt Hoàn rằng họ muốn đến tiệm ăn. Ca ca, chúng ta muốn ăn phi hạc chai bát bảo vịt. Không biết bên ngoài ăn có ngon hơn không? Việt đọc sách nè, về, bát bảo vịt là món ăn đặc trưng của phi hạc chai. Một lần Việt Hoàn cùng đồng liêu ăn thử và cảm thấy rất ngon, sau đó đã sai người mang món ăn này về phủ. Việt Nhiên và Việt Xu đều rất thích, nên lần này, khi nói muốn ăn lại, Việt Hoàn đương nhiên đồng ý, phòng ăn đã được Phương Trung sắp xếp từ trước, khi bọn họ tới, món ăn cũng vừa lúc dọn lên. Việt Nhiên và Việt Xu rất vui vẻ, ăn uống hăng say. Tỷ tỷ, quả nhiên ăn ngoài ngon hơn rất nhiều. Đúng vậy, ăn ở ngoài luôn tuyệt vời. Ca ca mỗi ngày đều có thể ăn ngoài, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Đúng vậy, Việt Hoàn thấy các nàng ăn vui vẻ nhưng lại không yên tĩnh, không nhịn được phải xoa trán. Nên ăn yên tĩnh một chút. Tuy nhiên, Việt Nhiên và Việt Xu không để ý tới hắn, cứ tiếp tục nói chuyện, phi hạc trai, phố phường náo nhiệt, Phương Trung sắp xếp phòng ăn rất tốt. Hai người ăn xong, ngồi gần cửa sổ nhìn cảnh phố xá nhộn nhịp bên ngoài. Việt Hoàn cảm thấy đầu óc mình bị ồn ào làm cho choáng váng, rồi lại nhìn Trình Yên đang ngồi yên tĩnh bên cạnh, như thể có một chút an ủi. Nhìn nàng không ăn nhiều, Việt Hoàn lấy đũa gắp một chút đồ ăn, khẽ nói. Nếm thử món phi hạc chai nổi tiếng, không phải món bát bảo vịt sao? Trình Yên hơi ngạc nhiên khi nghe Việt Hoàn nhắc đến món ăn. Các món ở nhà hàng này luôn khá giống nhau. Việt Hoàn cười nhẹ, chỉ là hai nàng thích nhất bát bảo vịt thôi. Nghe vậy, Trình Yên gắp một miếng ăn thử, món ăn ngọt và thanh, rất ngon miệng, nàng ăn xong không nhịn được lại gắp thêm một miếng nữa. Ngon, Trình Yên nhẹ nhàng gật đầu, không hề tỏ ra ngượng ngùng. Hương vị thật đặc biệt, lại thử món này nữa, hương vị cũng rất tốt, Việt Hoàn lại gắp thêm vài miếng cho nàng. Trình Yên rất hợp tác, ăn thấy ngon thì ăn nhiều hơn, thấy không hợp thì ăn ít lại. Nàng luôn rất hiểu mình, những cảm xúc của nàng rất khó che giấu. Nếu thích món ăn, đôi mắt nàng sẽ sáng lên, còn nếu không thích, khuôn mặt sẽ lộ rõ sự buồn bã. Việt Hoàn thấy vậy, nhẹ nhàng khuyên, nếu không ăn nổi nữa thì đừng cố. Ừ, Trình Yên nhẹ nhàng cười, đáp lời, không khí giữa hai người rất thoải mái. Việt Hoàn định nói gì đó tiếp, nhưng đột nhiên hai cô nương bên cửa sổ kêu lên một tiếng, khiến câu nói của hắn bị ngắt quãng. Việt Hoàn thở dài trong lòng, không thể có một lúc nào yên tĩnh. Vì thế, hắn xoa trán một lần nữa, dù chỉ nói nhỏ, nhưng Trình Yên đang ở gần nên nghe rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trình Yên, với vai trò là một người chị dâu, đã rất quen thuộc với các muội muội và hiểu rằng họ vốn ngoan ngoãn, chỉ thi thoảng mới được tự do một chút. Nàng cười khẽ, nói, Nhiên Nhi và Xu Nhi luôn rất ngoan ngoãn, mẫu thân cũng khen các nàng học hành quy củ. Việt Hoàn sửng sốt một lát, rồi mới hiểu được ý của Trình Yên. Hắn mỉm cười nhẹ, ta biết rồi. Việt Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai cô gái đang vô cùng hoạt bát, rồi nhẹ nhàng nói. Các nàng cũng chỉ thoải mái như thế trước mặt ta thôi. Là con gái của Việt Quốc công phủ, hai cô nương luôn có rất nhiều ánh mắt theo dõi. Huống chi họ còn là chị em song sinh, đi đâu cũng rất dễ gây sự chú ý. Trình Yên lúc này hiểu ra rằng họ luôn đối xử với nhau như vậy. Nàng không cần phải hòa giải gì cả. Nhìn bọn họ, trong lòng Trình Yên cảm thấy một chút ghen tị. Mẹ chỉ có mình nàng, mà vì sức khỏe yếu, sau khi sinh nàng, không bao giờ có tin tức tốt. Sau đó, khi cha nàng cưới thêm vợ, cả thể xác và tinh thần của mẹ nàng đều kiệt quệ. Trình Yên chưa bao giờ hiểu hết sự gắn bó của một gia đình, nhưng khi nhìn thấy Việt Hoàn và các muội muội, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được. Nàng cảm thấy cảm xúc trong lòng mình quá mãnh liệt. Việt Hoàn nhìn ra điều này, dù không biết nguyên nhân, nhưng cảm giác được sự thay đổi trong lòng nàng. Hắn thăm dò hỏi, ngoài kia còn rất náo nhiệt, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo không? Trình Yên ngẩng đầu lên, có vẻ ngạc nhiên. Nàng biết phố ngoài kia rất đông đúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ Việt Hoàn lại mời nàng như vậy. Đi ra ngoài sẽ không muộn chứ? Không đâu, chúng ta không đi đâu xa, chỉ đi dạo quanh phố rồi về phủ thôi, không vội vã. Việt Hoàn nói rất hợp lý, Trình Yên không do dự nữa và đồng ý. Khi tin này được truyền đến tai Việt Nghiên và Việt Xu, hai người vui mừng vô cùng. Sau khi ăn xong, các nàng vội vã bảo Việt Hoàn nhanh chóng đi. Hai người nắm tay nhau đi trước, Việt Hoàn và Trình Yên đi theo sau. Xung quanh họ có rất nhiều nha hoàn và thị vệ. Đương nhiên, không có gì nguy hiểm. Trình Yên lúc đầu vẫn nhớ muội muội, nhưng nàng cũng chỉ là một cô nương trẻ, chưa từng có nhiều cơ hội như vậy. Không lâu sau, nàng bị những món đồ mới mẻ ngoài phố thu hút. Mỗi thứ trông đều rất lạ mắt, khiến nàng không thể rời mắt. Có rất nhiều món đồ lạ mắt mà Trình Yên chưa từng thấy qua. Nàng không thể không ngừng nhìn chăm chú. Khi thấy một sạp bán hàng rong, Trình Yên định đi qua xem, nhưng tiểu thương lại đưa ra lời mời. Gia đình này, mỗi vòng chỉ một văn tiền thôi. Đó là một loại vòng nhỏ bán ở ven đường, màu sắc tươi sáng, không quá tinh xảo nhưng rất thú vị. Việt Hoàn quay sang Trình Yên, hỏi, nàng có muốn thử không? Ta không biết chơi cái này. Trình Yên nhỏ giọng đáp, nàng có chút muốn thử, nhưng lại sợ mình sẽ làm không tốt, không muốn làm mất mặt. Nhưng Việt Hoàn vẫn động viên nàng thử, khoảng cách không xa lắm đâu, hơn nữa chỉ cần đứng gần là có thể trúng. Cuối cùng, Trình Yên không chịu được sức hút của món đồ này, đành gật đầu đồng ý. Ngay khi nàng gật đầu, Việt Hoàn lập tức cầm một túm vòng từ tay người bán và chia cho Trình Yên một nửa. Việt Hoàn dạy nàng cách ném vòng. Trình Yên nhìn một lúc, rồi hiểu rõ cách chơi, tự tin cầm vòng và ném đi. Vòng tròn quay một vòng, rồi rơi vào những món đồ trang trí nhỏ bên cạnh. Khoảng cách chỉ một bước, Trình Yên, Việt Hoàn, thật không ngờ, nàng lại ném trúng thật. Cách chương.